chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, con dâu kiềm chế một chút. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình tam quan sắp sụp đổ. Cô nàng này cự tuyệt Kiều Tử Phong thổ lộ liền đã khiến người ta cảm thấy rất thật không thể tin. Đến ít người ta dung mạo xinh đẹp, có phách lối tư bản, có thể tê liệt, người một cái lại cùng lại đâm tiểu bảo an còn phách lối như vậy. Người ta coi như thật chỉ là bắt người làm bia đỡ đạn. Người cũng tiếp lấy a, vậy mà không cho mặt mũi như vậy, chẳng lẽ là hai hàng sao? Thao, hôm nay hai hàng làm sao nhiều như vậy, còn nói người ta không có tư cách cho hắn làm bạn gái. Có ý tứ gì nha? Chẳng lẽ hắn tự nhận là so Kiều đại thiếu còn muốn nghiêu bước? Này, mỹ nữ, hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi a. Ta cho ngươi làm bia đỡ đạn. Không đúng, để cho ta cho ngươi làm tọa kỵ ta cũng nguyện ý a. Một cái gã bỉ ổi hưng phấn nói ra. Cũng là chính là, để cho ta làm nam nhân của ngươi đi. Vô số người theo ồn ào. Nếu như nói, Lâm Thi Nhi không lưu tình chút nào cự tuyệt Kiều Tử Phong là tại thương tổn Kiều Tử Phong mặt mũi. Như vậy hiện tại cái này châu bò nghịch thiên tiểu bảo an. Quả thực cũng là tại đánh Kiều Tử Phong mặt, trần trụi đánh mặt, bị Kiều đại thiếu coi trọng nữ nhân, ngươi lại còn ghét bỏ. Trừ Kiều Tử Phong bên ngoài, Lâm Thi Nhi cũng mắt trợn tròn, nàng cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông thế mà lại cự tuyệt nàng. Tốt xấu người ta cũng là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Tìm ngươi một cái tiểu bảo an làm bia đỡ đạn, ngươi còn không nguyện ý. Vương Đại Đông tựa hồ cảm giác mình đối Lâm Thi Nhi phát ra còn chưa đủ. Một thanh kéo qua mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ Suoya. Đem kéo, đắc ý nói, thấy không, đây mới là lão tử ưa thích loại hình. Người cái phát dục không tốt thằng nhóc rách dưới. Một bên đi chơi, Demacia, vừa mới ăn lão tử tất sát kỹ. Hiện tại bổ khuyết thêm một cái đại chiêu. Nhìn ngươi nha quỳ không quỳ. Mọi người ánh mắt lại rơi xuống một mặt mờ mịt Suoya trên thân. Nhất thời ánh mắt thì chuyển không ra. Nơi này lại còn có một đại mỹ nữ. Cô gái này dáng người cũng quá nóng bỏng a. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ ngoại quốc. Vốn là Lâm Thi Nhi phát dục vẫn là rất có quy mô. Có thể cùng vị này vóc người nóng bỏng mỹ nữ ngoại quốc so sánh. Nhất thời thì sông núi biến đồng bằng. Quả nhiên, Lâm Thi Nhi lập tức tiếp nhận thành tấn thương tổn. Trong mắt to tràn ngập lên hơi nước tới. Quá mẹ nó mất mặt. Lại bị một cái bảo an cự tuyệt. Gặp Lâm Thi Nhi nhanh khóc. Kiều Tử Phong nhất thời nắm chặt cơ hội, biết mình cơ hội biểu hiện đến, lúc này đi đến Vương Đại Đông trước mặt, híp mắt nói, huynh đệ, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá phận sao? Khụ khụ, tốt a, đã ngươi đều như vậy nói, ta thì miễn cưỡng thu nàng làm tiểu lão bà đi. Vương Đại Đông có chút không tình nguyện nói ra, ngươi biết ta là ai không? Gặp Vương Đại Đông vẫn còn giả bộ so, Kiều Tử Phong lộ ra một vệt lãnh khốc ánh mắt, ngươi không phải liền là Kiều Tử Phong sao? Vương Đại Đông tùy ý nói, biết liền tốt, ta khuyên ngươi lập tức cho Thi Thi xin lỗi, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, ngươi khôi hài đi, nàng đều là ta tiểu lão bà, ta vì cái gì còn muốn cho nàng xin lỗi? Ngươi nói thêm câu nữa Thi Thi là ngươi tiểu lão bà thử nhìn một chút. Kiều Tử Phong trên mặt nộ khí tuôn ra. Vốn là hôm nay muốn mượn cơ hội giống Lâm Thi Nhi thổ lộ. Nhưng không ngờ thổ lộ không thành công. Ngược lại quá mất mặt. Chính là nổi nóng. Vương Đại Đông bây giờ xem như đụng trên họng súng. Tiểu lão bà, tiểu lão bà, tiểu lão bà, đủ sao? Vương Đại Đông liền hô ba tiếng tiểu lão bà, muốn chết, Kiều Tử Phong đánh cái búng tay, nhất thời hắn năm cái cường tráng bảo tiêu chào đón, Vương Đại Đông tựa hồ bị khí thế hung hăng Bảo Tiêu cho hù sợ, lập tức trốn đến Suoya sau lưng, nắm lấy Suoya góc áo, có chút hơi sợ nói ra: "Các ngươi muốn làm gì? Ta lão bà thế nhưng là rất lợi hại." Tình cảnh này nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến lắc đầu thở dài. Cái này mẹ nó đến cùng là nơi nào đến kỳ hoa? Nhìn hắn nói chuyện bộ dáng vênh váo trùng thiên, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới vậy mà trốn đến nữ nhân đằng sau đi. Ngươi nói ngươi không có tiền cũng coi như, có thể ít nhất phải có chút cốt khí a. Đối mặt nguy hiểm sao có thể trốn đến nữ nhân đằng sau đi đây? Thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở nát trên bãi phân châu. Tất cả mọi người tại vì Suoya tiếc hận, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới là cái kém cỏi. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi khác đi theo hắn, cùng ta tính toán. Kiều Tử Phong cười lạnh nói: "Không có ý tứ, ta nàng dâu nghe không hiểu tiếng Hoa." Vương Đại Đông đắc ý nói: "Hừ, vậy thì thật là tốt, chờ ta thu thập hết ngươi, buổi tối hào hào dạy một chút nàng tiếng Hoa." Kiều Tử Phong trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, đối với mấy tên Bảo Tiêu nháy mắt: "Nữ nhân, ngươi tránh ra, ta không muốn đánh nữ nhân." Một cái Bảo Tiêu đối với Suoya nói: "Ngươi chăm si à, đều nói ta con dâu không hiểu tiếng Hoa." Vương Đại Đông một mặt khinh thường nói: "Đem hắn tay chân đánh cho ta đoạn." Kiều Tử Phong rốt cục giận, bọn Bảo Tiêu nhất thời hướng về Vương Đại Đông dựa sát vào. Suoya quay đầu, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: "Con dâu, bọn họ muốn đánh gãy nam nhân của ngươi tay chân." Suoya nghe vậy nhất thời đôi mắt đẹp ngưng tụ. "Nói đùa cái gì? Vương Đại Đông thế nhưng là nàng vương, là tương lai truyền kỳ dũng sĩ, là cứu vãn thế giới duy nhất cứu thế chủ. Vậy mà có người muốn đánh gãy Vương Đại Đông tay chân. Cái kia còn đến." Bảo Tiêu không động, Suoya động trước: "Con dâu, kiềm chế một chút, chớ gây ra án mạng." Vương Đại Đông còn tại sau lưng hô. Kiều Tử Phong nhất thời buồn cười lắc đầu: "Mẹ nó, ngươi thật sự là hai hàng sao? Lão tử mấy cái này Bảo Tiêu tất cả đều là xuất ngũ đặc chủng binh, còn đối phó không một nữ nhân. Chính là bởi vì là xuất ngũ đặc chủng binh, cho nên đều có cực kỳ kiêu ngạo khí, bọn họ cũng không nguyện ý đối một nữ nhân động thủ. Nhưng người ta đều khi dễ đến tới trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp chiêu." Nghĩ thầm, trước hết đem nữ nhân này chế phục, lại đi thu thập cái kia đuôi mù tiểu tử đi. Suoya công kích rất đơn giản, cũng là phổ phổ thông thông nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, xem ra lực lượng cũng không lớn. Nhẹ nhàng, thủ đương hướng Bảo Tiêu căn bản là không có đem Suoya công kích coi là chuyện to tát. Xòe bật tay ra, trực tiếp chụp vào Suoya cái kia tiểu nắm tay nhỏ. Đừng nói là đối mặt Suoya dạng này kiều nhược nữ tử, liền xem như một tên lợi hại đặc chủng binh, dám dạng này ra nhận, hắn cũng có thể tùy tiện đem chế phục. Vốn là, tên kia Bảo Tiêu là muốn trực tiếp dùng tay nắm chặt Suoya quyền đầu. Nhưng mà, làm Suoya quyền đầu oanh đến thời điểm, hắn nhất thời cảm giác được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng truyền đến. Dường như cái kia cũng không phải là một cái tiểu nắm tay nhỏ, mà chính là một đoàn tàu lửa hung hăng đụng tới, không gì địch nổi, không cách nào ngăn cản. Răng rác, ngay sau đó, một tiếng vang giòn, người hộ vệ kia cái kia thô to cổ tay trực tiếp hướng về sau uốn cong đi qua. Theo cái kia một tiếng thanh thúy xương gãy âm thanh, toàn bộ hội trường đều hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị vây quanh ở trung ương một nam một nữ kia. Suoya dáng người không tính nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu thậm chí vượt qua đồng dạng nam nhân, có thể cùng cái kia bưu hãn đặc chủng binh Bảo Tiêu so sánh, còn hơi kém hơn phía trên không ít.